hơi dãy dụa co rúm lại, hai chân không tự giác kẹp chặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net